Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1975, chương 1975 bệnh tự kỷ nam xứng. Trung phụ nhưng thật ra có tâm đem Thương Mặc Hàn nhận hồi Trung gia. Bất quá Thương Mặc Hàn kiên quyết không nhận Trung phụ cái này tiện nghi cha, tuy rằng hắn không nhận. Nhưng vẫn luôn đều ở Trung gia sản nghiệp xếp vào nhân thủ. Chủ vị diện, Trung gia sở hữu sản nghiệp nhân mạch cuối cùng đều dừng ở trong tay hắn, ân. Chính là dùng như vậy khí phách lại như bức hống hống phương thức nói cho Trung phụ. Không cần phải người khác bố thí. Hắn muốn đồ vật, hắn có thể chính mình lấy. Minh ca không nghĩ tới liền Trung Ly đều biết Thương Mặc Hàn tồn tại. Nhìn như không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng nhà mình Tiểu Ly lại tựa hồ cái gì đều biết đâu, từ trước đến nay đều đối Minh ca vấn đề biết. Đều bị đáp Trung Ly giờ khắc này lại có điểm rối rắm, rối rắm nháy mắt lúc sau. Hắn lược quá Minh ca trước một vấn đề, cái kia nam kêu Thương Mặc Hàn, là ta ba ở bên ngoài nhi tử, Đường Ngưng Tịch tuy rằng là ta ba chiêu, nhưng kỳ thật là người của hắn. Minh ca bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Như vậy à, vậy ngươi ba tính toán xử lý như thế nào việc này? Phát giác Minh ca lược qua trước vấn đề không có truy vấn. Trung Ly đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Không biết, hắn thấy Minh ca vẻ mặt tò mò. Màu đen đôi mắt lượng lượng. Đem Minh ca tay chặt chẽ nhéo hắn bổ sung. Hôm nào ta hỏi một chút, tuy rằng hắn không có hứng thú. Bất quá Minh ca muốn nghe, hắn liền hỏi một chút đi, ở chung lâu như vậy. Minh ca nơi nào không rõ Trung Ly lời này ý tứ a? Nàng vội nói, vẫn là đừng hỏi, việc này cũng ảnh hưởng không đến chúng ta, ân. Trung Ly lập tức minh bạch Minh ca là lo lắng, những người đó sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sinh hoạt, những người này nếu là dám ảnh hưởng hắn cùng Minh ca sinh hoạt. Hắn nhất định sẽ trước đem bọn người kia ném rất xa, nghĩ đến hôm nay nhà mình Minh ca không duyên. Cớ bị Đường Ngưng Tịch một đốn nhục nhã, Trung Ly nháy mắt lại là áy náy lại là phẫn nộ. Minh ca, hắn nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đừng lo lắng, ân, ta không lo lắng, Minh ca cười tủm tỉm nói. Người tài giỏi như thế sẽ không cùng bọn họ so đo. Ta chỉ để ý ta để ý người. Về đến nhà thời điểm, Trung nãi nãi đã trưng hảo một cái phi thường đại tròn tròn bí đỏ đại màn thầu, nói là trước đây. Người có trưng cái tròn vo màn thầu tượng trưng đoàn viên ý tứ, Tiểu Minh Minh vây quanh cái bàn. Chạy tới chạy lui, sấn đại gia không chú ý thời điểm ở màn thầu bên cạnh trộm cắn một mụm. Kết quả bị năng đến tại chỗ dậm chân, chọc đến đại gia ha ha cười không ngừng. Trước khi dùng cơm chung phụ cấp Trung gia nhị lão gọi điện thoại, bởi vì hạng mục vấn đề, hắn ở nước ngoài đâu vô pháp gấp trở về, dặn dò Trung gia gia Trung nãi nãi mang theo Trung Ly đi bên ngoài ăn một đốn, Trung gia gia ân ân. Vài tiếng liền đem điện thoại treo đoạn, vốn dĩ cho rằng Đường Ngưng Tịch còn sẽ có hậu đưa tới. Rốt cuộc kia nữ nhân vừa thấy liền không phải cái loại này sẽ thiện bãi cam hưu người. Kết quả chờ a chờ đến Minh ca muốn kết hôn, Đường Ngưng Tịch cũng không có lại đến nàng trước mặt soát mặt, ngô. Chẳng lẽ là nhà mình Tiểu Ly uy hiếp thật sự dùng được? Tiểu Ly thật là lợi hại nga, Minh ca hiện tại mỗi khi nhìn đến Trung Ly đều là vẻ mặt mắt lấp lánh. Quả thực giống như là đang xem chính mình thần tượng. Tiểu Ly, ngày mai ta liền phải gả cho ngươi lạp. Trung Ly mặt hơi hơi có điểm hồng. Một đôi mắt ngập nước nhìn Minh ca. Ân, Minh ca thật dài thở dài. Ta thật là, có điểm kích động a. Tuy rằng nói kích động, nhưng nàng một chút đều không có mặt đỏ. Nhưng thật ra Trung Ly thoạt nhìn rõ ràng muốn so nàng càng kích động. Nghe vậy Trung Ly giữ chặt. Minh ca tay chặt chẽ nắm. Ân, hắn cũng hào kích động. Bất quá hắn là nam nhân, hắn muốn bình tĩnh, Minh ca, Tiểu Ly, ngươi có hay không nói cái gì muốn nói với ta? Trung Ly nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, Minh Ca cười, một chút lời nói đều không có. Trung Ly vẫn là lắc đầu, bất quá hắn lại đem Minh Ca ôm ở trong lòng ngực hắn, Minh Ca rúc vào ngực. Hắn, nghe hắn thịch thịch thịch tiếng tim đập, đôi tay ôm hắn eo thật dài thở dài. Thời gian quá thật đúng là mau a, nháy mắt nàng chính là cái gái lỡ thì lạp. Như vậy nháy mắt, nàng lại đem chính mình gả ra ngoài. Trung Ly nghe vậy khóe môi cong cong không tiếng động mà cười. Hắn cảm thấy, thời gian quá chậm, mỗi lần chờ Minh Ca xuất hiện ở trước mặt hắn đều là một kiện dài dòng sự tình. Minh Ca cùng Trung Ly kết hôn thời điểm là ở một chỗ lãng mạn tràn đầy hoa hồng trang viên. Không chỉ có Trung Phụ tới, ngay cả Trung Mẫu cũng tới, hai người liền tính lẫn nhau nhìn không thuận mắt. Liền tính không hài lòng hôn sự này, nhưng nếu đi tới hôn lễ thượng, cũng không thể không miễn cưỡng cười vui tiếp đón khách khứa. Minh Ca ở hôn lễ thượng còn gặp được Trung Gia Tân nhận trở về nhi tử, Trung Mặc Hàn, Thương Mặc Hàn chính là được xưng cả đời đều sẽ không muốn chung cái này họ. Lúc này đây xưng sao nhanh như vậy liền trở về Trung gia. Tuy rằng đáy lòng kinh ngạc, Minh Ca cũng không hỏi, sợ kiểu Tây hôn lễ sẽ có tuyên thệ từ Trung Ly sẽ ở nửa đường mắc kẹt. Cho nên lúc này đây Minh Ca cùng Trung Ly là dùng cổ đại Hán thức hôn lễ cử hành. Trung Ly không có đi bên ngoài cùng mọi người uống rượu, hắn tính cách các tân khách đều là rõ ràng. Cho nên chẳng sợ Trung Ly toàn bộ hành trình không có nửa câu lời nói, mọi người cũng không có gì phải ngoài ý muốn. Cả ngày sau khi chấm dứt, Minh Ca nằm ở trên giường liền rời giường đều không muốn. Trung Ly nhéo nhéo tay nàng, Minh Ca hơi hơi trợn mắt, có mệt hay không, muốn hay không trước nằm một hồi. Kết hôn ngày này tuy rằng nhìn náo nhiệt lại vui mừng, nhưng đối tân nhân tới nói lại thật sự là lăn lộn quá sức. Trung Ly lắc lắc đầu. Hắn cúi đầu đi giải Minh Ca quần áo, Minh Ca không nhúc nhích. Nàng mông lung ánh mắt nhìn Trung Ly, giờ khắc này kỳ thật lược có điểm tiểu kích động a, nhà nàng. Tiểu Ly không nghĩ tới tại đây loại sự tình thượng cũng là như vậy chủ động, nàng còn vẫn luôn đều rối rắm tân hôn buổi tối như thế nào vượt qua đâu. Không nghĩ tới nhà mình Tiểu Ly không nói một lời liền lái xe, hơi hơi nhắm hai mắt Minh Ca e lệ. Ngượng ngùng, tận lực làm chính mình thả lòng lại thả lòng, nàng cảm thấy nàng tốt nhất không cần chủ động. Nói như vậy liền có thể làm Trung Ly yên tâm lớn mật tự mình phát huy, trên người quần áo đảo mắt đã bị Trung Ly lột cái tinh quang, Minh Ca này sẽ xấu hổ cũng thật không phải giả vờ. Nhắm chặt hai mắt nàng liền kém không đem chính mình đầu xúc ở gối đầu phía dưới đi, lạnh không? Trung Ly thanh âm nhẹ nhàng hỏi nàng, Minh Ca nhạy bén nhận thấy được Trung Ly thanh âm này có điểm tiểu khẩn trương, có điểm tiểu run rẩy, nàng không biết chính mình như thế nào đáp. Mím môi nàng không nói chuyện, Trung Ly dùng thảm mỏng đem Minh Ca thân thể đáp thượng. Sau đó ôm Minh Ca chiều phòng tắm vòi sen đi đến, phòng ở là đơn độc phòng tắm vòi sen. Phòng tắm vòi sen còn có cái cũng đủ cất chứa hai người bể tắm, bên trong thủy nóng hôi hồi. Trung Ly ở Minh Ca bên tai nhẹ nhàng nói, mệt liền ngủ một hồi, ta giúp người mát xa một chút chân, thân thể bị chậm rãi chìm ở trong nước. Làm Minh Ca nằm hảo lúc sau, Trung Ly liền ngồi xổm ở bể tắm ngoại giúp đỡ Minh Ca mát xa chân bụng, tay kính không nhẹ cũng không nặng, đắn đo vừa lúc, Minh Ca có điểm buồn bực. Trung Ly thoát nàng quần áo nên sẽ không chính là vì làm nàng phao tắm đi, nàng vô pháp tiếp tục. Thẹn thùng, trợn mắt đối Trung Ly nói, này thủy ấm áp nhiệt vừa vặn, thực thoải mái, người cũng tiến vào phao một hồi. Nhiệt khí lượn lờ bốc lên. Trung Ly đối thượng Minh Ca kia bởi vì nhiệt khí mà hồng hồng khuôn mặt ngập nước đôi mắt. Vốn đang rất bình tĩnh hắn, mặt đột nhiên cháy giống nhau nóng bỏng nóng bỏng. đôi mắt càng là trốn tránh không dám đi ngó Minh ca. Hết chương.